Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, ác mộng vĩnh cửu ra trận. Trong chớp mắt, dinh ký ức bên trong thế giới thiên, đen, quang minh biến mất rồi, mà hắc ám, đến rồi, ôm hắc ám đi, ở ký ức thế giới kéo hạp tắt đèn một khắc đó. Cái kia hàng giả dinh nhưng là ở trong bóng tối chậm rãi thay đổi dáng dấp. Nếu như Baker thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ biết đây là người nào. Ác mộng vĩnh cửu, Nocturne. Một đoàn vô diện bóng đen bên trong mở to một đôi ánh mắt lạnh như băng. Thân thể hai bên là một đôi hình dạng khủng bố lưỡi dao. Đây chính là Nocturne. Một cái chưa từng thực vật bên trong thế giới tránh thoát đến thực vật bên trong thế giới tồn tại. Một cái hoàn toàn do Valorant vũ trụ vô số sinh linh ác mộng mà tinh luyện ngưng tụ đi ra một con ác ma, chân chính ác ma. Có người nói, Valorant sinh linh nằm mơ là ở cùng một chỗ điểm, cũng chính là mộng hành tinh. Một cái vẻn vẹn tồn tại với sinh linh nằm mơ thời điểm mới tồn tại hành tinh. Nocturne chính là từ trên viên hành tinh này chạy đến. Nocturne thoát khỏi tinh thần lĩnh vực ràng buộc, tiến vào mộng sau khi tỉnh lại phàm trần thế giới, tìm kiếm những người ở chân chính trong bóng tối sinh trưởng hoảng sợ, làm vì chính mình lương thực. Dinh, một cái bị luyện kim thuật sư cải tạo quá, thời khắc đều nằm ở dùng điên để che giấu chính mình hoảng sợ khẩu pháo nổi loạn. Không nghi ngờ chút nào là Nocturne một đại tinh thần lương thực. Thậm chí, Nocturne còn đem Dinh đã phát triển thành chính mình một cái vật cưỡi. Tỉ như Dinh đang phá hoại, Nocturne thì lại ở lặng lẽ hấp thụ những người bởi vì gặp Dinh tập kích mà cảm thấy hoảng sợ người. Linh hồn, một bên nhưng là nghỉ lại ở Dinh ký ức bên trong thế giới. Ngăn cản Dinh tự mình chữa trị, ngay ở mới vừa. Hầu như là ở tiền tiếu người Arthur mới vừa tiến vào một khắc đó. Nocturne cảm giác được một tia không đúng. Nhưng tương tự, dinh ký ức thế giới ở ngoài thế giới đồng dạng để Nocturne cảm giác được không đúng. Hắn bị phát hiện, bởi vì dinh ký ức thế giới ở ngoài thế giới là thế giới trong gương. Ở nơi đó, mặc kệ là Baker cũng hoặc là Barbara, đều không tồn tại đối với món đồ gì gặp cảm thấy hoảng sợ. Vì lẽ đó, Nocturne cho rằng, hắn bị người cho nhìn chằm chằm, mà giòm cóp mọi người, chính là đi vào, chuyên môn lại đây tiêu diệt hắn. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, Nocturne cũng là rất hiểu đạo lý này. May là, dinh ký ức thế giới cùng nói là dinh, còn không bằng nói là đã kinh doanh nhiều năm Nocturne. Trong những năm này, Dinh có khi tỉnh táo, nhưng rất ngắn, cái kia tất cả đều là bởi vì, mỗi khi Dinh khi tỉnh táo, ký ức bên trong thế giới sẽ tồn tại một cái Dinh. Rất nhanh, sẽ bị Nocturne nhận biết được tỉnh táo thời điểm Dinh hoảng sợ mà trực tiếp chém giết. Lại một lần nữa tước chiếm ổ chim để Dinh rơi vào Nocturne tiết tấu bên trong. Cái này cũng là tại sao Dinh một số thời khắc sẽ nói ra có thể chúng ta nên yên ổn, quá an ổn sinh hoạt nguyên nhân vị trí. Thực, Dinh muốn trở thành một người tốt tới. Ác mộng chi kính, Nocturne hiển lộ ra chính mình chân thân đồng thời trực tiếp ném ra một cái bóng đen chi nhận. Sau đó, không nhìn người che ở trước mặt kiến trúc vật, chừng chừng, ngang qua lấy tốc độ nhanh nhất dám đi giom cóp mọi người trước mặt. Rất nhanh, hầu như là ở Nocturne sắp thiếp mặt một khắc đó. Ầm một tiếng, bật đèn, Nocturne nhất thời sững sờ, thân hình hướng về bên cạnh tiến vào một mảnh kiến trúc vật trong bóng ma. Diễn viên Hermes đang nhìn đến thế giới sáng choang sau khi thở phào nhẹ nhõm nói. Tuy rằng không biết cái gì cái tình huống, nhưng ta có thể khống chế nơi này, đem ký ức thế giới tỉ dụ thành trò chơi lời nói. Như vậy, Dinh, Nocturne, Hermes chính là cái gọi là quyền hạn player. Dinh không nghi ngờ chút nào là người thứ nhất quyền hạn người. Nhưng Dinh rất sớm liền rời khỏi sàn diễn. Còn sót lại to lớn nhất quyền hạn chính là Nocturne. Đáng tiếc, Nocturne đang lựa chọn tắt đèn một khắc đó khôi phục chân thân, đồng thời cũng từ bỏ quyền hạn của chính mình. Rất hiển nhiên, Nocturne là hẳn là không ngờ tới ở đây. Phía sau của hắn còn có một cái lần này đoạt Dinh quyền hạn Hermes. Làm sao bây giờ? Ở âm u bên trong, Nocturne nhìn kỹ cách đó không xa vững vàng đem diễn viên Dinh Hermes hộ ở chính giữa giòm cóp đoàn đội mọi người. Xanh mượt mắt nhỏ chuyển cái liên tục. Một giây sau, Nocturne ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nhà máy hóa chất bên trong. Quang minh bên dưới Nocturne cũng có thể hiện thân, nhưng Nocturne là từ mộng hành tinh đến, coi như là tránh thoát ràng buộc đi đến thế giới vật chất. Nocturne có thực thể, nhưng này thực thể nhưng là rất yếu đuối. Hơn nữa Nocturne bản lĩnh sở trường là trong mộng giết người. Tuy rằng Nocturne đã đến cảnh giới tối cao, cũng chính là cái gọi là đối phương không cần đi ngủ cũng có thể vào mộng giết người mức độ. Nhưng vẫn có cái hạn chế, chỉ có những mục tiêu ở hắc ám, hoặc là nằm ở ánh mặt trời chiếu rọi không tới góc thời điểm, hắn mới có thể trực tiếp mạnh mẽ đối với mục tiêu nhân vật đến trên một đòn trong mộng giết người. Quang minh dưới, một khi bị mục tiêu nhận biết, đối phương có thể một viên đạn liền có thể đem Nocturne đánh thành trọng thương. Muốn thôi, Nocturne trước tiên ở âm u bên trong ngang qua, đi đến cái kia cách đó không xa nhà máy hóa chất bên trong. Bọn họ nhất định sẽ đến. Nếu như nói mỗi người ký ức thế giới đều có một cái khu vực hạch tâm lời nói, như vậy, trước mặt nhà máy hóa chất chính là Dinh ký ức khu vực hạch tâm. Bởi vì đồng dạng ở nhà máy hóa chất bên trong, Dinh biến thành khẩu pháo nổi loạn. Ở Nocturne từ bỏ quyền hạn sau khi, diễn viên Hermes nhanh chóng truy cập một hồi bây giờ ký ức thế giới kho số liệu. Lập tức cùng Zomcop ba người thương thảo lên, Dinh ký ức thế giới có hai tầng. Một tầng chính là bọn họ bây giờ vị trí khẩu pháo nổi loạn Dinh ký ức thế giới. Còn có một tầng, nhưng là thuộc về Dinh ký ức thế giới. Người trước, tượng trưng Dinh bừa bãi cùng điên cuồng. Người sau, nhưng là tượng trưng Dinh bản thân mình. Zomcop nhìn về phía ba người. Các ngươi có đề nghị gì? Tiền tiếu người Arthur nói rằng, trực tiếp phá hủy tầng này, bảo lưu tầng thứ hai. Kiến trúc sư Adrian gật đầu. Ta đồng ý Arthur. Zomcop nhìn về phía diễn viên Hermes. Hermes nói rằng, ta cũng nghiêng về Arthur đề nghị. Cái này tầng thứ nhất có gì đó quái lạ. Hơn nữa, bọn họ nhiệm vụ của lần này là chữa trị Dinh ký ức thế giới. Nếu như chỉ có một tầng lời nói, như vậy, chỉ có thể lao tâm lao lực chữa trị. Nhưng có cái tầng thứ hai, ngược lại tầng này kiến trúc vật cũng cơ bản là rời ra phá nát. Không có cái gì chữa trị giá trị, còn không bằng trực tiếp nổ, bảo lưu mặt khác một đống. Đến thời điểm bổ khuyết một ít mất đi ký ức liền rất ok. Cố chủ Baker chỉ yêu cầu một cái trạng thái bình thường. Không nói cụ thể phải làm sao, nếu không nói, vậy thì là để bọn họ nhìn đến. Không ai gặp nguyên nhân từ bỏ gần đường không đi mà đi xa đường. Zomcop suy nghĩ một chút. Được, Hermes ngón tay cách đó không xa cái kia liều lĩnh màu xanh lục sương mù dày nhà máy hóa chất vị. Chí, nơi đó là liên tiếp tầng này cùng tầng tiếp theo điểm mấu chốt. Dinh điểm bước ngoặt chính là ở nhà máy hóa chất bên trong. Vì lẽ đó, tòa này nhà máy hóa chất là này rách tả tơi trong thành thị duy nhất bảo tồn rất tốt kiến trúc. Nổ hắn chẳng khác nào nổ tòa này thế giới, đồng thời cũng tiêu hủy Dinh từ 8 tuổi cho tới bây giờ 18 tuổi 10 năm ký ức. Fifth Avenue số 820 nhà trọ. Baker thấy Zomcop đoàn đội thuận lợi tiến vào Dinh ký ức thế giới sau khi cũng là mang theo Barbara từ thế giới trong gương bên trong rời đi. Ngược lại hắn thế giới trong gương có động tĩnh gì, hắn cũng là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát đến. Bao quát ở vào nước Anh cái kia trong biệt thự cửa đá cũng là như thế. H-I-D-R-A đều diệt. Hai cái gì, đàng hoàng ngốc ở hành tinh khác không đẹp sao? Hai đến trái đất chính là cái khác loại, mà ở trên cái hành tinh này tốt xấu cũng là cái sân bóng. Một tinh cầu trưởng, lấy một cái vật thí nghiệm có thể cùng ego đều bằng nhau. Đây là tạo hóa a. Hai đầu óc muốn oát đến ra sao trình độ mới sẽ cảm thấy trái đất so với hành tinh khác thật. Ngược lại đổi làm là Baker lời nói. Baker là không muốn trở về trái đất. Người chen người, lần mấy toàn bộ trái đất lịch sử. Trần chuồng chiến tranh sử. Bối mỗi người là ham muốn hòa bình. Đây là mọi người đều biết. Ta ra ngoài, được. Baker cùng từ trên thang lầu đi xuống. Sarah nói một tiếng. Sarah ra ngoài cũng không phải ra nhà trọ nhà lớn, mà là cùng dưới lầu Alexi hẹn cẩn thận cùng đi trên nghệ thuật khóa tới. Ngay ở nhà trọ bên trong đại lâu, rất an toàn, rất nhanh, Sarah có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn ở phòng khách triển khai thế giới trong gương địa phương. Theo mặc dù là ra cửa, Barbara chú ý tới, chờ Sarah ra ngoài sau khi... Nhìn lại trước sau như một ở quầy ba bên kia uống chút rượu Baker nói rằng Sarah có thể nhìn thấy thế giới trong gương. Baker gật đầu sau đó lắc đầu. Làm sao? Ta cảm thấy hẳn là có thể. Nhưng ta không có hỏi. Tại sao? Việc riêng tư. Baker như thế nói. Ở mới vừa bắt đầu thời điểm, hắn tác phong làm việc xác thực tương tự với Đông Quốc bên kia. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Baker vẫn là hấp thụ một chút phương Tây tinh hoa, tỉ như việc riêng tư cái gì. Có điều cứ việc Baker không có đi hỏi Sarah, nhưng Baker có thể cảm giác được, Sarah chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Nơi này nói biến hóa, là chỉ tính cách cùng nhãn lực. Dù sao Sarah là kế thừa thiên quốc một vị duy nhất thiên sứ nữ vương Angel Gen mật mã. Baker không cần đi hỏi ai đều có thể biết. Cái này Gen mật mã truyền thừa cùng truyền thế chi kiếm cho Barbara truyền thừa có chút tương tự. Barbara thu được vũ kiếm sư truyền thừa. Nhưng như vậy truyền thừa là chết. Cái này cũng là tại sao truyền thế chi kiếm yêu cầu tín gia cho Barbara này chiêu nguyên nhân vị trí. Gen mật mã truyền thừa liền không giống nhau. Nói là truyền thừa, còn không bằng nói là truyền thế. Nói trắng ra điểm, Sarah chính là Angel, mà Angel cũng không phải Sarah. Gen mật mã bên trong truyền thừa chính là Sarah. Tự nhiên, dung hợp tốc độ là vượt xa truyền thế chi kiếm. Hơn nữa, Baker suy nghĩ một chút, nhìn lại Barbara, thực. Sarah biến hóa có chút vượt quá dự tính của ta. Barbara có chút ngạc nhiên nhìn lại Baker. Vượt qua dự tính của ngươi. Baker gật gật đầu. Baker cùng Hellord Mephisto thuê Pandora hành tinh tốc độ thời gian trôi qua là một tháng so với một năm. Dựa theo Baker phỏng chừng, nhóm đầu tiên thiên quốc trụ người sẽ ở lẻ 9 năm trung tuần sinh ra. Nhưng trước mắt, thời gian tựa hồ có hơi đuổi, dựa theo Baker đối với Sarah quan sát, lại quá không tới thời gian nửa năm, Sarah sẽ triệt để dung hợp chính mình gen mật mã. Đến vào lúc ấy, Sarah có thể không còn là Sarah, mà là thiên sứ nữ vương Sarah. Vì lẽ đó, thời gian không đợi người. Cái này cũng là Baker tại sao không muốn đang trì hoãn đi Wakanda lại một cái nguyên nhân vị trí. Mặc kệ là ra với mình thành thần suy tính, vẫn là nằm ở đối với Sarah sắp xếp suy tính. Trong vòng nửa năm, thiên quốc nhất định phải xuất thế. Baker nhất định phải thành thần. Baker nghĩ như vậy lập tức cùng Barbara nói rằng, đến thời điểm ngươi cũng đi thiên quốc đi. Barbara hơi sững sờ. Cái gì? Baker gật đầu. Vũ trụ lớn như vậy, không cần thiết đem tầm mắt đặt ở một viên tiểu phá bóng mặt trên. Không phải sao? Barbara nở nụ cười một tiếng. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Ta lấy thân phận gì đi thiên quốc? Đương nhiên là, Baker nói tới chỗ này kẹt một hồi. Ngồi rồi, chính mình đào một cái hố. Tựa hồ chính mình cũng bị vùi vào đi tới. Barbara nhìn kẹt Baker, thấy thế, cười cợt, cũng không có hỏi tới cái gì. Trực tiếp nói, nếu như Sera trở về thiên quốc, hẳn là có thể khôi phục ký ức chứ. Baker suy nghĩ một chút, nên, dòng cóp đoàn đội thủ đoạn rất lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn là đối với thần linh một hồi người hữu dụng. Thần linh trở lên hẳn là vô dụng. Nói trắng ra điểm, dòng cóp thủ đoạn tương đương với cắt bỏ, mà không có thanh không thu về chạm. Thần linh, to lớn nhất một cái đặc thù chính là đã gặp qua là không quên được ký ức. Vì lẽ đó Sera ở trở thành Thánh Sera sau khi hẳn là gặp nhận ra được cái kia một đoạn bị ném vào thu về chạm bên trong ký ức. Barbara nhún vai, vì lẽ đó, ta không thể đi, xin nhờ. Barbara cảm thấy mặc kệ nàng cùng Baker tương lai gặp làm sao. Sera thân sinh mẫu thân chung quy là Josie, Michael, mà không phải nàng Barbara Moss. Coi như Sera đang thức tỉnh ký ức sau khi không đi tính toán những này. Nhưng Barbara tính toán những này à? Điểm trọng yếu nhất, Barbara nhìn lại Baker, thiên quốc, là ngươi phải cho Sera. Không phải sao? Baker gật gật đầu, không có phủ nhận, từ khi hắn biết rồi thiên quốc cùng Sera gen mật mã sau khi. Chuyện này chính là đã quyết định ra đến. Nói là thiên mệnh thần thánh Sera cũng được. Nói là Baker bồi thường cũng được. Nói cho cùng, Sera trong cơ thể, chung quy là chảy xuôi Baker huyết mạch. Vẫn là câu nói kia. Baker vẫn không có hào phóng đến đem thiên quốc thống trị dành cho một cái với hắn không có quan. Hệ trực tiếp người, hắn hai cái muội muội Erin cùng Nova cũng không thể. Tự nhiên. Andy cùng Vivian là càng thêm không thể. Baker chính mình cũng không muốn đi làm cái gì thế lực chi chủ. Vì lẽ đó, Sera là chức chính thiên mệnh Sera. Baker nhìn Barbara biểu cảm trên gương mặt, vừa chuyển động ý nghĩ. Nhất thời rõ ràng Barbara kiêng kỵ, lắc lắc đầu, cười cười nói, quên đi, không muốn đi liền không đi đi. Barbara trừng mắt nhìn. Ta muốn đi, Baker khẽ cau mày nhìn về phía Barbara, nữ nhân, người đại danh từ chính là nhiều lần vô thường, thay đổi khó lường sao? Barbara lập tức cười nói, thiên quốc là Sera, cũng không phải chúng ta. Baker nghe rõ ràng Barbara lời thuyết minh, có chút không nói gì nhìn về phía Barbara, người cho rằng hành tinh là rau cải trắng sao? Nào có nhiều như vậy tinh cầu vô chủ. Hai cái hành tinh này xem như là thích hợp người ở lại. Nhưng chỗ kia một chút nhìn lại hoàng thình thịch. Baker không phải sa mạc người. Đối với loại kia hành tinh không cảm. Đang lúc này, keng, Baker nghe đột nhiên vang lên phần mềm hack thanh hơi sững sờ. Tình huống thế nào? Keng, phát hiện ác mộng vĩnh cửu, Nocturne. Đánh chết, có thể thu được Nocturne Châu. Đặc biệt khen thưởng nữ hoàng nhền nhện truyền thừa. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.